Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 789, trốn. 16 hào, kích, số 18 đã tụ tập với nhau, chỉ thấy ba người lưng tựa lưng, làm thành một hình tam giác, đối mặt với Kevlar công kích, ba người cũng hoàn toàn điên cuồng. Từng đạo quyền ảnh dường như lưu quang hiện lên, kích lại một lần nữa đánh ra lúc trước cái loại này tràn đầy vận vị quyền pháp. Hơn nữa còn là mỗi nhất kích đều cường đại như thế. 16 hào sở hữu viễn siêu kích, số 18 chiến lực, càng là không sợ nhiều Kevlar vây công. Hơn nữa 16 hào thân cao 2m5, đối với Kevlar. Số 18 như vậy vóc người người mà nói chính là một cái cự nhân. Vì vậy 16 hào có thể rất thoải mái ngăn lại 3-4 cái. Thậm chí 5-6 cái Kevlar công kích. Ở thời khắc nguy cấp này, số 18 tiềm lực chân chính cũng hoàn toàn bị kích thích ra. Chỉ thấy số 18 mỗi đấm ra một quyền, đều dường như diệu vận thiên thành giống nhau. Cũng liền 3 lượng giây. 6 cái Kevlar cư nhiên bị ba người cho đánh phế đi. Bên này 6 cái Kevlar báo hỏng, bên kia 2 cái truy hướng Son Goblin Kevlar trước mắt cũng là mất đi Son Goblin tung tích. Đang trừng mắt con mắt tìm kiếm khắp nơi, nhưng là 6 cái Kevlar báo hỏng, hắn đã bất chấp tìm kiếm Son Goblin. Hỗn đàn, Kevlar khuôn mặt vặn vẹo. Đúng lúc này Son Goblin tại chỗ lại xuất hiện, liền dường như hắn chưa bao giờ từng rời đi giống nhau. Ta nói Kevlar, biểu hiện của ngươi cũng quá khiến người ta thất vọng. Son Goblin thở dài, còn nói cái gì mình là vũ trụ đế vương, đi xem đi địa cầu, bị Son Goku đánh cho chỉ còn một cái đầu lâu. Bây giờ ngươi sở hữu bích cơ đạt đến tinh vô cùng vô tận nguồn năng lượng phụ trợ. Lực lượng ngược lại là chiếm được mấy chục lần đề cao. Nhưng là vô dụng, đầu óc của ngươi quá ngu ngốc. Lực lượng như vậy cho ngươi là lãng phí. Câm miệng, Kevlar bạo hống nói, thua ở Son Goku thủ hạ là hắn vô cùng nhục nhã. Lúc này đây mấy lần trước bị 16 hào kích hủy diệt thân thể, còn có thể nói là không dụng tâm, nhưng là mới vừa 6 cái Kevlar cùng nhau vây công 16 hào kích, số 18 cư nhiên đều bị phế bỏ. Cái này đã nói rõ tất cả. Đây là so với bị Son Goku đánh bại còn muốn cho người khó có thể tiếp nhận sỉ nhục. Krillin, người hỗn đản này, chớ ở nơi đó nói âm dương nói, nhanh lên một chút xuống tới dẫn chúng ta đi. Số 18 giận dữ hét, muốn đi không dễ dàng như vậy. Kevlar phát sinh tiếng cười âm lãnh. Các ngươi hết thảy không đi được. Đều không đi được. Ta muốn cho các ngươi cảm nhận được tuyệt vọng. Theo thanh âm, chân trời sáng nổi lên vô số quang điểm. Những điểm sáng này từ phương xa phóng tới. Đó là từng chiếc một kim loại màu bạc Kevlar. 16 hào, kích, số 18 sắc mặt đại biến. Krillin, ngươi còn không qua đây, chờ đến khi nào? 16 hào giận dữ hét, sự tình không có giải quyết, như thế nào có thể có dạng đi? Son Goblin kêu lên, 16 hào, kích, số 18, các ngươi muốn tin tưởng Kevlar thứ đồ vô sỉ như vậy nhất định sẽ bại. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể đủ đánh thắng. Ta sẽ tinh thần ủng hộ các ngươi. Ngươi có ý tứ? Vic cũng không nhịn được giận dữ hết. Ngươi cứ nói đi. Lẽ nào ngươi nghĩ chạy người? Số 18 cực kỳ tức giận. Yên tâm đi. Ta lại ở chỗ này cùng các ngươi. Sẽ không đơn độc chạy trốn. Son Goblin cười híp mắt. Sau đó khởi động thuấn gian di động. Dù sao lúc này vô số kim loại Kevlar đã hướng mình phát động công kích. Son Goblin cũng không nhận ra mình có thể dựa vào nắm tay ngăn trở cái này vô cùng vô tận Kevlar. Cái này phút chốc, vô số Kevlar cũng hướng số 18, 16 hào, kích phát động công kích. Số 18 ba người cũng không kịp hướng Son Goblin giống giận. ba người lại một lần nữa điên cuồng. Nhưng là Kevlar nhiều lắm, bốn phương tám hướng bao quát bầu trời, thậm chí dưới đều là Kevlar công kích. Không đến một cái hô hấp, số 18 người thứ nhất trúng chiêu, pick người thứ hai, 16 hào cũng chỉ là chống giữ một cái hô hấp. Liền thân thể bị từng cái nắm tay đánh trúng, không đến ba cái hô hấp, từng cái cánh tay màu bạc siết chặt ở ba cái người nhân tạo trên người. Sau đó đại địa nứt ra, những thứ này cánh tay màu bạc lôi kéo ba người hướng mặt đất nứt ra đại địa bay đi. Chết tiệt, ghê tởm, Vic, số 18 cực kỳ tức giận, trong mắt đều là tuyệt vọng, lúc này toàn thân bọn họ không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể xem cùng với chính mình bị lực lượng cường đại cầm cố lại hướng đất nứt ra bay đi. Ân, Vic, số 18 bỗng nhiên ánh mắt đông lại một cái, chỉ thấy trên bầu trời từng đạo ngân quang bay lượn. Tựa hồ là từng cái kim loại Kevlar đang đuổi bắt cái gì. Là Krillin, là tên khốn kia. Vic, số 18 trợn mắt. Trong tầm mắt của bọn họ, Son Goban thân ảnh ở hàng ngàn hàng vạn rậm rạp chằng chịt kim loại Kevlar bên trong lóe ra. Tên kia cư nhiên thật không có ly khai. Hơn nữa, nhiều như vậy Kevlar lại còn không có bắt được hắn. Vic, số 18 có chút kinh ngạc. Phải biết rằng hiện tại Son Goban thuấn gian di động cũng không phải cách xa khu vực này, mà là tại rậm rạp chằng chịt Kevlar trong đám người di động. Một số thời khắc thuấn gian di động phía sau xuất hiện địa điểm thậm chí đang ở kim loại Kevlar phía sau, lúc này, nếu như cái này Kevlar vẫy đuôi một cái, lấy Kevlar thực lực đáng sợ, tuyệt đối có thể bắt được Son Goban. Bởi vì khi đó Son Goban nằm ở mới teleport tới lúc. Kế tiếp thuấn di còn không có chạy giai đoạn. Có thể trên thực tế, cũng là Son Goban mặt mang lấy mỉm cười không ngừng ở Kevlar bên người lóe ra. Kevlar chính là chưa bắt được hắn. Vic, số 18 xem không hiểu. Nhưng là bọn họ lúc này căn bản không tâm tư suy nghĩ nhiều. Ngược lại càng thêm phẫn nộ. Như không phải Krillin tên kia làm sao cũng không chịu mang bọn họ đi. Bọn họ làm sao có thể rơi xuống ruộng đất này. Gần trong nháy mắt, Vic, số 18, 16 hào bắn vào đất nứt ra cuối cùng. Đại địa khép kín. Ha ha, Kevlar, ta cũng không thời gian chơi với ngươi. Son Goban thanh âm vang lên ở trên bầu trời. Tiếp lấy thân ảnh của hắn lóe lên. Hoàn toàn từ rậm rạp chằng chịt Kevlar trong đại quân tiêu thất. Lại đi nơi nào? Từng cái Kevlar quét nhìn cái này một mảnh thiên địa. Nhưng là bốn phía căn bản nhìn không thấy Son Goban thân ảnh. Chết tiệt con chuột. Kevlar rất bất đắc dĩ. Bởi vì hắn căn bản là nhìn không thấu Son Goban hành động. Bao quát hắn là làm sao biến mất. Cho nên Kevlar căn bản là không có cách bắt lại Son Goban. Cũng được, người này ngoại trừ trốn, căn bản không có còn lại năng lực. Ta hiện tại căn bản không cần quản hắn. Từng cái Kevlar rơi vào mặt đất, sau đó dung nhập dưới nền đất. Một lát sau Bicker đạt đến tinh hạch tâm không gian. Bốn phía quang mang sáng bắt đầu. Chỉ thấy rậm rạp chằng chịt dây kim loại quản từ bốn phương tám hướng vươn. Đều liên tiếp trên không trung cái kia ba bóng người bên trên. Pick, số 18 đều hai mắt nhắm nghiền. Bỗng nhiên Pick mí mắt giật mình. 16 hào cau mày. Cái này là cái gì địa phương? Pick một cái giật mình. Sau đó hoàn toàn thanh tỉnh lại. Lập tức liền phát hiện thân thể của mình cắm đầy rậm rạp chằng chịt ống kim loại tuyến. Kích tâm đột nhiên trầm xuống. Loại tình huống này để hắn không tự chủ được lại tiếng vọng bắt đầu năm đó bị Grow bác sĩ bắt lại. Tiến hành cải tạo lúc tràng cảnh. Khi đó cũng là vô số cánh tay cơ giới. Tuyến quản cắm ở trên người hắn. Nơi đây, lúc này số 18 cũng tỉnh lại. Lập tức cũng phát hiện chính mình hỏng bét hiện trạng. Hoan nghênh đi tới Bicker đạt đến tinh. Kevlar thanh âm vang lên. Kevlar, ngươi đang ở đâu? Pick con mắt hướng nhìn bốn phía.